Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2461. Uy hiếp kiếm tam hành. Kiếm tam hành lại ra kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu Hà ngang qua ở trong hư không, một bóng người xuất hiện tại Mẫu Hà bên ngoài. Thân ảnh này trên thân phát tán 9 màu quang mang, rơi vào Mẫu Hà trước mặt, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau đó truyền thanh nói, cửu thải điệp hoàng cầu kiến Mẫu Hà chi chủ. Mẫu Hà trung tâm, Mẫu Hà chi chủ cùng Liễu Thần ngay tại nói chuyện với nhau. Nghe được thanh âm này, Mẫu Hà chi chủ khẽ chau mày, người tới thực lực không đơn giản, lại có thể xuyên thấu Mẫu Hà không gian, đến chúng ta nơi này. Mẫu Hà chi chủ mở miệng nói, là có chút không đơn giản, ta về trước tránh, ngươi trước tiên có thể gặp một chút. Liễu Thần thân ảnh biến mất, lúc này thời điểm, Mẫu Hà tách ra, xuất hiện một đạo thông đạo. Cửu thải điệp hoàng nhìn lấy lối đi này, xông vào trong thông đạo. Chỉ chốc lát thời gian, thì xuất hiện tại Mẫu Hà chi chủ trước mặt. Cửu thải điệp hoàng, rất xa xưa nhân vật, trong trí nhớ của ta mơ hồ có chút trí nhớ của ngươi. Không biết ngươi trước đến chỗ của ta làm cái gì, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.